sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 52, sương mù tàn dần. Góc truyện audio.com. Ngươi nói, năm đó cầm tiền bỏ trốn là nữ nhân. Mã lão cha kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Thai Mi. Thai Mi vừa đến ra, liền hướng cha thư phòng chạy tới, vừa đúng dịp Cố Thuyền đã ở, vì vậy nàng liền trực tiếp đem tư liệu bày ở trước mặt bọn họ, nói mình đoán rằng. Cố Thuyền nhìn Thai Mi phong trần mệt mỏi hình dạng, thở dài, đưa một chén nước cho nàng. Uống nước từ từ nói cũng không cấp ở tạm thời. Thai Mi tiếp nhận hướng hắn cười cười uống hai cái tài nói tiếp. Nghe nói khả năng có cá lọt lưới, Trần Tùng cảnh quan cũng rất trọng thị. Hắn theo chúng ta cặn kẽ nói chuyện năm đó, cũng mang ta xem năm đó lưu lại tư liệu, không biết Nhan Sâm nói như thế nào phục hắn, sau đó còn đồng ý chúng ta phô. Tô, có, pi một bộ, Nhan Sâm đắc ý ngồi ở bên cạnh kiều chân bắt chéo, phải nhiều đắc ý lại đắc ý, đáng tiếc tạm thời không ai lúc rảnh rỗi để ý đến hắn. Phần này là năm đó sở hữu tội phạm ảnh chụp Trần cảnh quan phi thường khẳng định nói, sở hữu liên quan nhân không phải bị bắt chính là bị bắn chết như Trương Song Lâm như vậy tự sát cũng toàn bộ thẩm tra đối chiếu quá thân phận. Thai Mi một tờ trang bay qua ảnh chụp chỉ cho Mã lão cha nhìn. Ta nghĩ có thể biết cha trộm tư liệu, đồng thời có năng lực sắt cự khoản đào tổ tất nhiên là công ty cao tầng, cha ngươi xem một chút năm đó cao tầng có đúng hay không đều ở đây. Đã cách nhiều năm, Mã lão cha ký ức hiển nhiên cũng có chút mơ hồ, hắn đám nhận rõ tỉ mỉ nhìn một lần tối hậu gật đầu. Là, nếu như ta không có nhớ lầm, năm đó có tư cách tham dự quyết sách hẳn là đều ở nơi này. Đối, vấn đề ở nơi này, Thai Mi thẳng người lên, vòng quanh trung gian vòng vo hai vòng. Nếu như lúc đó đào tổ chính là những công ty này cao tầng, cảnh sát tuyệt đối sẽ không hề phát hiện các ngươi nhìn nơi này ảnh chụp nữ nhân là đều không phải rất ít. Mã lão cha gật đầu, trong công ty nữ nhân là không nhiều lắm, năm đó cao tầng cũng liền một nữ nhân, còn là Trương Song Lâm tì tì. Ngươi là nói, tình phụ, Cố Thuyền sáng quắc nhìn về phía Thai Mi thấp giọng nói. Không sai, Thai Mi mặt mày sáng ngời, chính là tình phụ, ta nghĩ, những cao tầng này người nhà nhất định cũng là nghiêm mật quản chế đối tượng, có chút thậm chí cũng tham dự vào buôn lậu thuốc phiện trong, như Trương Song Lâm người nhà thế nhưng tình phụ không nhất định. Không bài trừ có chút cao tầng tình phụ ẩn nấp sâu đậm, không muốn người biết hơn nữa nếu như các nàng không có phạm tội cảnh sát tự nhiên cũng không có lý do gì giam tỉ như Tống Cẩn Du mẹ đẻ, không phải vì Trương Song Lâm thu thi sao. Mã lão cha biểu tình nghiêm túc vài phần, Liên Nhan Sâm cũng thu hồi phó cả lơ phất phơ biểu tình. Cha, ngã nghĩ Tô gia chân chính người nắm quyền, chính là nữ nhân. Thai Mi trầm xuống giọng, một tiếng nói. Nắm quyền, khả năng không lớn, Nhan Sâm cao mày, một tình phụ dắt khoản đào tổ không coi vào đâu thế nhưng yếu nắm trong tay một gia tộc lại muốn trở thành A thị bá chủ thực sự có điểm không hiện thực. No, Thai Mi khoát khoát tay ngón tay, liếc Nhan Sâm liếc mắt. Nghìn vạn lần không nên xem thường nữ nhân, bằng không, của ngươi kết cục khả năng giống năm đó S thị trùm buôn thuốc phiện kém không xa. Nhan Sâm bị ế một chút, bị mỗ nữ Sâm Sâm ánh mắt thấy không hiểu dùng mình, hắn sẽ không có đắc đội cái gì nữ nhân. Bàn công tác phía sau Mã lão cha dứt khoát cầm lên điện thoại. Góc truyện audio.com. Tiểu An, giúp ta tỉ mỉ tra một chút Tô gia nữ nhân, đối tuổi chừng tứ 50, trọng điểm Tô gia hai người phu nhân, có lẽ lưỡng lão nhân tỉ muội, đem ảnh chụp và cuộc đời truyền đến cho ta. Cố Thuyền có một chút một gõ bàn. Cha được người nữ nhân này lúc liền đem tin tức giao cho cảnh sát nếu như có thể chứng minh Tô gia nữ nhân và S thị trùm buôn thuốc phiện án, nước Mỹ Hoa Kiều bị giết án hữu quan, nói vậy cảnh sát không có khả năng không áp dụng thi thố. Ta cũng vậy ý thứ này, chúng ta mở đầu chuyện kế tiếp giao cho cảnh sát thật là tốt. Thai Mi gật đầu, đời này nàng dù sao đã không phải là cảnh sát, lần trước bang Mã lão cha trả án, nàng cũng đã lực bất tòng tâm, nếu như không có Cố Thuyền hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Thai Mi nghiêng đầu, nhìn tọa ở trên ghế salon vẻ mặt trầm tư nam nhân, đột nhiên cảm giác được chính mình thực sự là mở bàn tay vàng. Mã lão cha cương muốn nói chuyện, Cố Thuyền điện thoại vang lên. Cố Tổng, ngươi nói sự ta đã làm xong. Trong điện thoại là thanh âm của một nam nhân, báo giá và bản vẽ tất cả đều truyền tới ta trong máy vi tính. Cố Thuyền ngoạn vị câu thần, xương ngón tay đập mặt bàn. Tốt, A Quang A, ngày hôm nay yêu uống nhiều nước một chút nhiều mấy lần trước toilet. Trong điện thoại A Quang hết chỗ nói rồi một trận bất qua hắn còn là rất cung kính trả lời. Là, nhị thiếu gia yên tâm, Thai Mi khóe miệng giật một cái, nàng sai rồi, đây không phải là bàn tay vàng, đây là một tên động kinh. Vạn sự sẵn sàng, thế nhưng Tống Cẩn Du Đông Phong hiển nhiên biến thành bão. Hắn nắm lên trên bàn bút hung hăng tạp hướng mặt đất, mặt anh Tuấn nhăn nhúm không còn hình dáng, đáy mắt càng chớp động nổi giận ánh sáng lạnh. Tường Bí Thư Hoa Dung thất sắc bị dọa đến hung hăng lui hai bước. Đi ra ngoài, Tống Cẩn Du xé đứt cà vạt của mình, đưa lưng về phía Tường Bí Thư, lạnh lùng quát. Tường Bí Thư như được đại xá, để văn kiện xuống chạy ra ngoài. Chỉ có nàng như vậy lão nhân mới biết được Tống Tổng tính tình có bao nhiêu dữ dằn, âm trầm. Cố Thuyền, hảo ngươi một Cố Thuyền. Tống Cẩn Du hung hăng một quyền đánh vào trên tường, thực sự bị Tống Khinh một câu nói trúng. Cố Thuyền căn bản không quan tâm báo giá, hắn cố ý tiết lộ giới vị thượng sinh sôi bỏ thêm 20%. Hắn căn bản là người điên. Tống Cẩn Du nằm vật xuống ở trên ghế salon, khuôn mặt tuấn tú băng hàn. Cố thị tài đại khí thô, Cố Thuyền căn bản cũng không đem tiền đẻ vào mắt, có đúng hay không? 20%, rõ ràng một coi tiền như rác. Này chính phủ cao tầng còn không mừng như điên. Bất kể là Thành Nam công trình khai phá, còn là dẫn vào Cố thị tài chính, cũng có thể làm cho A thị cao tầng mặt dài, đều là bọn hắn công lao. Thảo nào Cố Thuyền liên bản vẽ đều tiện thể làm, đây là nhất định phải được. Hỗn đàn, Tống Cẩn Du càng nghĩ càng giận, vừa hung hăng một quyền đánh vào sofa tay vịn thượng, cả người đều giận đến run, ha ha, quả nhiên đầu óc thiếu tiền đến tu bổ. Hắn Tống Cẩn Du thực sự yếu bại bởi như thế một lãng phí, não tàn ngu ngốc phú tam đại. Ghê tởm, nếu như điều không phải Mã Đình Khôn, nếu như phụ thân hắn còn sống. Hắn làm sao sẽ rơi đến nước này? Tống Cẩn Du suy nghĩ một chút, đối Mã Thị và Hưng Đức hận ý lại lên một tầng. Phòng làm việc điện thoại, tức thời vang lên, giải cứu trong phòng làm việc cái khác bộ kiện. Góc chuyện audio.com. Tống Cẩn Du hít sâu một hơi, nỗ lực áp lực tâm tình của mình, mới vừa rồi nhận điện thoại. Tống Tổng, không biết kế hoạch của ngươi tiến hành thế nào? Cố thị và Mã gia tình huống tìm hiểu đi ra sao? Trong điện thoại chính là Tô gia Tư Thiếu. Cha là cha ra được thế nhưng tình huống rất không hay. Tống Cẩn Du chậm rãi ngồi xuống, đột nhiên kế thượng tâm đầu, cái giá này vì hắn ra không dậy nổi cũng không đại biểu, có vài người cũng ra không dậy nổi a, làm sao vậy? Tô Tư Thiếu giọng của còn là có điểm không thèm để ý, hắn thấy chuyện này căn bản không có lo lắng. Cố thị cho giá, so với chúng ta có thể đưa ra giá cao nhất, cao hơn 5%. Tống Cẩn Du thở dài, giả bộ thất lạc, Tư Thiếu A, lúc này đây, chúng ta thực sự là hợp lại bất quá A, ai kêu Cố thị tài đại khí thô A, cái gì? 5%, Cố Thuyền điên rồi, Tô Tư Thiếu cũng bị hung hăng kinh ngạc một phen, hắn đây là không công đưa tiền A, là, đại khái Cố thị thực sự đối mảnh đất này tình thế bắt buộc. Tống Cẩn Du giọng nói huyền truyền thừ. Kỳ thực ít một mảnh đất đối Tô gia cũng không có cái gì đại ảnh hưởng, không bằng. Tạm thời tránh đi, như vậy sao được, Tô Tư Thiếu cơ hồ là thất thanh cả giận nói, lập tức như là ý thức được chính mình thất thố toại thấp giọng. Ta là nói, lần này lui bước bảo không chính xác Cố thị được một tấc lại muốn tiến một thước, đến lúc đó, A thị đâu còn có chúng ta Tô gia nơi sống yên ổn. Tống Cẩn Du không tiếng động mỉm cười, thanh âm vẫn như cũ trầm thấp lại không biết làm sao. Tư Thiếu nhưng có biện pháp nào? Giá cao như vậy vị ta Tống thị thật sự là ăn không tiêu, còn phải dựa vào Tư Thiếu ngài a. Tô Tư Thiếu hừ nhẹ một tiếng, trả lời. Ta có thể giúp ngươi sẽ giải quyết một bộ phận thế nhưng ngươi bỏ ra phần của mình cũng đừng nghĩ chạy thoát. Dù sao, vụ án này đối với ngươi Tống thị thật là tốt chỗ có thể sánh bằng ta Tô gia đại. Tống Cẩn Du sắc mặt đã có điểm chìm, nhưng như trước vỗ Tô Tư Thiếu một cái nịnh bợ. Tư Thiếu ra sức, Tống mỗ tự nhiên một vạn phần yên tâm. Nếu là hợp tác Tống mỗ tuyệt đối sẽ xuất ra thành ý Tô Tư Thiếu. Ừ, một tiếng, cúp điện thoại. Vụ án này đối Tô gia tuy rằng vị thất trọng yếu bao nhiêu thế nhưng đối với hắn lại rất trọng yếu. Tô gia con trai thứ có ba nhất nữ, hắn là lão tứ còn là Tô nhị lão gia xanh. Đại đường tả lớn tuổi cũng sớm đã đảm nhiệm nặng vị, nhị đường ca đồng thời đại bá sở gia tiếp nhận mấy người án tử cũng tốt lựa chọn rất nhiều. Tam ca là hắn thân ca thế nhưng tam ca đầu óc. Không bị người trình tử thì là hắn đời trước đốt cao thơm. Hiện tại xem ra căn bản là đại bá ra một nhà độc quyền tư thế a, hắn nếu không làm ra chút thành tích đến, làm sao có thể nhượng cô đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, bên kia sinh ý nhưng vẫn là áp ở cô trong tay, đây mới thực sự là đầu to a, sở dĩ, lúc này đây, hắn tuyệt đối không thể thua. Tô Tư Thiếu tọa ở trước bàn làm việc trầm tư một lúc lâu, mới vừa rồi đánh cấp điện thoại đi ra ngoài. A Tùng, lần này hàng sớm xuất thủ, người đem tiền chuyển tới công ty sơ so sách, làm cẩn thận một chút, đừng làm cho cô phát hiện. Là, Tư Thiếu chuyển bút, trẻ tuổi trên mặt tối tăm mà lãnh chìm. Cách chương.